Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái giờ học và giáo lý. Ai mà mới đến đạo tràng lần đầu thì mình cũng làm quen với cái nếp sinh hoạt của đạo tràng. Đó là chúng ta mỗi tuần vào chủ nhật lúc 2 giờ chiều, hôm nay là lố 30 phút, là mình sẽ có giờ học giáo lý định kỳ, đúng không ạ? Mình cứ học bền bỉ như vậy, từ bài kinh này qua bài kinh khác, được nhiều hay nhiêu, phải không? Nên là không có tuần nào được nghỉ đâu nha. Và hôm nay cô cũng kính chào quý Phật tử online. Thành thật xin lỗi quý Phật tử online là vì có khóa tu cho nên sư cô đã làm cho cái buổi học online của mình nó bị trễ. Sau này mà mình có chùa rồi thì mình sẽ ổn hơn nhiều nha. Và trong hôm nay trước khi bắt đầu pháp thoại, vào những ngày cuối năm rồi, thì cô có một cái tin rất là hoan hỷ để thưa đến đại chúng online theo dõi đạo tràng, đồng hành cùng đạo tràng cũng như quý Phật tử offline đang có mặt với sư cô ngày hôm nay. Đó là vừa rồi vào đúng ngày rằm tháng 10, chúng ta đã ký được hợp đồng mua đất chùa ở tại thành phố Patu rồi quý vị. Mình quý vị đã đồng hành với đạo tràng mấy năm vừa rồi thì mình biết mình ra mắt đạo tràng vào ngày 11 tháng 11 năm 2019. Thì ra mắt xong vào cuối năm 2019 là đại dịch Covid bùng lên đầu tiên ở Hàn Quốc và sau đó là toàn cầu. Và cái việc sinh hoạt của mình vô cùng khó khăn, rất nhiều Phật tử trong đạo tràng mình đã mất việc và thất nghiệp, thậm chí công ty là phá sản. Nói như vậy để quý Phật tử biết rằng chúng ta đã vô cùng khó khăn trong 2 năm qua vì mình không có chùa ổn định để tu học đó, cho nên khóa tu trong mùa dịch là gần như phải bế tắc toàn bộ. Mình phải chuyển sang online. Và quý vị biết tại sao hôm nay cô chọn công bố cái thông tin hoan hỷ này ngay tại cái chùa này không? Đây chính là ngôi chùa mà đã cư mang sư cô cùng đạo tràng trong những ngày mà trời mưa tầm tã, mưa lục lội, mưa không có chỗ đi để mà quay pháp thoại. Trong những ngày trời tuyết lạnh tới mức mà tê tái luôn, mà không có chỗ nào để đi đó quý vị. Thì chính sư bà và sư cô ở đây đã lúc đó còn không dám vào xin vào chùa đâu quý vị. Mà mấy cô trò lang thang ở ngoài cái băng ghế đá ngoài kia đó. Thật sự bà thấy rất là nguy hiểm tại vì mưa như vậy mà ở ngoài trời một tiếng máy như vậy sẽ cảm lạnh luôn. Sư bà mới kêu tụi con vô đây đi chứ tụi con ngồi ngoài đó là con bị cảm đó. Và sư, quý vị biết không, khi mà sư cô vào trong chánh điện, được vào trong chánh điện thuyết pháp đó hả? Ướt, mưa ướt tới độ mà từ áo trong áo ngoài của sư cô ướt lên tới cái đầu gối luôn, mà tới mức không dám ngồi lên cái bồ đoàn của chùa, sợ bị thấm vô bồ đoàn luôn quý vị. Có những ngày gian khổ đến mức độ đó. Và sư bà trong lúc mùa dịch như vậy vẫn cư mang mình những lúc mình rất là khó khăn. Cho nên hôm nay quay lại ngôi chùa Hưng Quốc xa này thì cô công bố dù là rất là khó khăn trong suốt 2 năm qua mà quý vị Phật tử trên toàn thế giới luôn phải nói vậy luôn, tại vì cô nhận được cái hùng phúc xây chùa không phải chỉ có Phật tử Việt Nam ở tại Hàn Quốc này, mà quý Phật tử từ Canada, Mỹ, Úc, Anh, thậm chí là nhiều nhất là ở Việt Nam, có những người gửi có 50.000, 100.000 tiền Việt mà từng chút để bền bỉ tháng nào cũng gửi. Nhiều khi cô nhận cái số tiền đó mà đọc quen tới mức mà cô sốc sót luôn á, ngày nào cũng hồi hướng công đức cho quý Phật tử. Thì phải nói là đi được đến ngày hôm nay, mua được một miếng đất khoảng 2.600 m² ở một cái khu vực mà rất là giáp ranh với lại Seoul, cho nên là giao thông rất là thuận tiện, và đặc biệt đó là trên đường đi vào một cái khu du lịch cũng khá là nổi tiếng ở thành phố Paju đó quý vị, cho nên nó là giao thông thì thuận lợi, chùa thì rất là không có khó để tìm thấy ở đường lớn, nhưng mà lại cực kỳ an yên. Phía trước đó thì có suối và có núi rất là đẹp. Và vì mình mua chùa vào đúng vào mùa đông cho nên là mình không có xây chánh điện ngay lập tức được, tại vì mùa đông thì quý vị biết là rất là lạnh, rất là khó để mà khởi công xây dựng. Thì dự kiến là vào tháng cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3 năm sau, tức là ăn Tết xong là mình sẽ khởi công xây chánh điện, và sau đó thì chúng ta thật sự đã dừng lại được cái sự lang thang không nhà trong suốt 2 năm qua. Và cô hy vọng là với vị trí như vậy thì đặc biệt là đạo tràng ở Pachu sẽ được hưởng lợi nhiều nhất tại vì đi qua chùa gần nhất, và kế bên là đạo tràng khu Ba, đúng không? Khu Chinh Quan Sa này của mình là đi qua đó chỉ có 30 phút thôi. Thì cô hy vọng là quý Phật tử sẽ rất là hoan hỷ khi mà mình được đi chùa. Cho nên được ngày hôm nay, thật ra là mình không có đủ tiền mua đất nữa. Mua đất là mình vẫn thiếu tiền nè. Xong rồi tiền xây chánh điện là hoàn toàn chưa có 1.000 nào luôn. Và ngày mai là sư cô với chị Trinh là đi về thành phố Pachu để biết chi không? Tìm hiểu tất cả các cái chính sách hỗ trợ cho người lao động nước ngoài và cô dâu nước ngoài để coi thành phố có tài trợ gì không. Và khả năng là không có gì cả thì chúng ta sẽ đi vay toàn bộ đó quý vị. Quý vị chúc mừng cho sư cô với chị Trinh ngày mai đi vay được thành công nha. Thôi như vậy thì cũng hoan hỷ lắm rồi. Thật sự là 2 năm qua biết bao nhiêu là gian khó như vậy mà quý Phật tử vẫn đồng hành với sư cô, với đạo tràng. Ở đây là chúng ta biết là vì đại cuộc đúng không? Vì đại cuộc thì mình mới có ngày hôm nay, chứ nếu mà vì một cá nhân nào đó mình đâu có vất vả khổ sở như vậy phải không? Thì bây giờ mình rất là tri ân cái gian khó vừa qua. Thì hy vọng là sắp tới cũng là một chặng đường rất khó khăn, cái việc mà xin giấy phép xây dựng chùa cũng như là vay nợ tài chính trong cái quá trình mà Covid đang vẫn còn hoành hành trên toàn cầu như vậy thì là một cái giai đoạn rất là không có đơn giản nữa. Thì hy vọng đại chúng ở đây cũng luôn tiếp tục đồng hành, yêu thương, yểm trợ cho đạo tràng để mình làm được nhiều việc lợi lạc hơn cho mọi người, cho bà con mình ở đây, được không ạ? Và như cô đã hứa với quý Phật tử, cô đi đến đâu là trẻ con rất đông, cho nên chắc chắn sẽ luôn có lớp trẻ cho các anh chị em. Tạm thời mình chưa có chùa thì mình vẫn cứ ráng tuần thứ hai hàng tháng, đúng không? Ở bên Trọng Sinh Sa, thành phố Hà Nam, thì đưa con mình đến để tham dự các khóa tu cho các em phù hợp lứa tuổi. Còn ở miền Nam thì Busan là khóa tu là tuần thứ tư của hàng tháng. Rồi, hôm nay mình học tới phẩm tỳ kheo và cô quảng cáo trước luôn. Cái phẩm này sẽ học 2 buổi và cái buổi sau buổi này á là cực kỳ nhiều cái tích truyện rất rất là hay luôn. Cho nên quý Phật tử phải chịu khó phát tâm nghe toàn bộ cái phẩm kinh, cái phẩm kệ của bài tỳ kheo này. Đầu tiên cô sẽ đọc lần lượt nha. Lành thay phòng hộ mắt, lành thay phòng hộ tai, lành thay phòng hộ mũi, lành thay phòng hộ lưỡi, lành thay phòng hộ thân, lành thay phòng hộ lời, lành thay phòng hộ ý, lành thay phòng tất cả, tỳ kheo phòng tất cả, thoát được mọi khổ đau. Đây, rất là dễ luôn, nghe tới đâu hiểu tới đó đúng không? Phòng hộ tức là mình giữ gìn, mình giữ cho nó khỉ để không bị sao, không bị lôi đi. Thì đây đầu tiên là mình cái phẩm tỳ kheo. Thì có nhiều người mà không nghe Phật học phổ thông thì sẽ không biết tỳ kheo là gì. Giờ cô nhắc lại tỳ kheo. Tỳ kheo là từ để chỉ bhikkhu, đi từ chữ bhikkhu. Thật ra từ này là từ phiên âm chứ không phải là phiên nghĩa. Tại vì những cái từ như vậy không có dịch nghĩa ra được. Giống như từ nam mô đó, những cái từ như vậy không dịch nghĩa được, tại vì nghĩa quá là nhiều. Cho nên giống như từ pháp Dhamma hoặc là từ Sangha, tăng già đó, là những từ mà rất là nhiều tầng nghĩa như vậy. Thì quý ngài khuyến khích mình là chỉ có dịch âm thôi. Thì tỳ kheo là phiên âm của chữ bhikkhu, tiếng Hàn là bhikkhu luôn á, tiếng Hàn đọc y chang cái âm bhikkhu luôn, là bhikkhu. Còn nếu như người ni thì sao, tức là sư cô thì sao, là bhikkhu ni, thêm chữ bhikkhu ni là mình biết là sư cô ha. Đây chỉ cho những người đệ tử Phật xuất gia, tức là mình cũng là Phật tử đúng không, Phật tử là con Phật này, nhưng mà quý vị là sao, tại gia. Còn bhikkhu là từ để cho chỉ người xuất gia, xuất gia là những người thọ giới cụ túc ha. Cái này rất là khó, nhưng mà cô sẽ giảng ba nghĩa căn bản nhất như trong Phật học phổ thông thôi. Thứ nhất có nghĩa là tỳ kheo, có nghĩa là gì? Vậy cái chữ tỳ kheo này đọc lên có nghe hiểu nghĩa không? Không, sao hiểu được, nói coi gì. Tỳ kheo có nghĩa gì? Những người xuất gia theo Phật, đệ tử xuất gia theo Đức Phật đúng không? Nhưng mà con chưa hiểu được cái nghĩa, cái đó là danh từ thôi, danh từ là chỉ cái người đó đúng không? Ừ, nhưng mà còn cái nghĩa của chữ tỳ kheo là gì có ai biết không? Ai mà nghe Phật học phổ thông rồi phải biết. Khất sĩ, đúng rồi, người đi xin ăn. Cưng dễ sợ. Khất sĩ đó, khất sĩ là người khất thực để nuôi mạng sống một cách thanh tịnh trên cầu Phật đạo và dưới là xin cơm của đàn na tính thí. Nghĩa là khất là đi xin đúng không? Người đi xin thì xin cái gì? Xin giáo pháp của Đức Phật để nuôi mạng, mạng gì? Cái đó là giới thân huệ mạng. Và xin cơm của đàn na tính thí để gì? Nuôi cái mạng sống của mình. Thứ nhất, nghĩa đầu tiên của tỳ kheo là khất sĩ, đúng rồi. Nghĩa thứ hai là gì? Giỏi nè, cái này năm ngoái cô dạy trong Phật học phổ thông rồi nè. Thứ hai là gì, trong Zoom biết không? Zoom mình biết không? Có ba nghĩa mà con không nhớ hả? Nghĩa thứ nhất là người khất sĩ, đúng rồi. Nghĩa thứ hai là gì? Nghĩa thứ hai là hơi khó nhớ nè, phá ác, tức là phá tất cả các phiền não, là người không còn phiền não. Thứ ba là gì? Bố ma. Bố ma là gì? Làm cho ma sợ hãi. Bố ma là làm cho ma sợ hãi chứ không phải bố của con ma. Bố là làm khủng bố, làm cho ma phải sợ hãi, ma là cũng chỉ phiền não đó. Vậy có ba nghĩa vậy được chưa? Lặp lại theo sư cô, thứ nhất là khất sĩ, thứ hai là phá ác, thứ ba là bố ma. Giỏi quá, đó thuộc bài tại lớp. Giờ mình hiểu tỳ kheo là gì chứ? Khi nói đến tỳ kheo thì có đủ ba nghĩa như vậy, có đúng không? Đi tu là để phá trừ phiền não, phải không? Làm cho ma sợ hãi. Thật ra là tỳ kheo còn có được giải thích như là sát tặc, tức là chế ngự các dục vọng, hoặc là ứng cúng nữa. Có nghĩa là ứng cúng nữa. Ứng cúng là sao? Xứng đáng nhận sự cúng dường của trời người. Cái này có trong 10 đức hiệu của Đức Phật đúng không? Ứng cúng nghĩa là xứng đáng nhận của cúng dường của trời người. Tại sao xứng đáng vậy? Tại vì tỳ kheo là người giữ giới đàng hoàng đúng không? Giới đức thanh tịnh nè, làm lợi lạc cho quần sanh, phá trừ phiền não, vậy bậc đó có xứng đáng nhận của cúng dường không? À, bữa trước ai mà đi chùa Tường Vân với sư cô có nghe bài tuần trước cô giảng sao? Bố thí cho cái người mà diệt tham, diệt sân, diệt si, diệt dục có phải là bố thí cao thượng nhất không? Đức Phật dạy đó. À, vậy thì những vị tỳ kheo mà tu hành đàng hoàng, giữ giới đúng chánh pháp như vậy thì có đáng để nhận của cúng dường không? Chẳng những người cúng mà sao? Trời cúng nữa. À, thì xứng đáng nhận của cúng dường. Và thứ ba còn có nghĩa là vô sanh. Vô sanh là đoạn tận phiền não này, thường là nghĩa chỉ cho các bậc A-la-hán hơn ha. Cho nên tóm lại mình hiểu như ba nghĩa căn bản hồi nãy sư cô nói là khất sĩ, phá, ác, bố ma. Giỏi quá, đó thuộc bài rồi đó. Vậy là rất là giỏi rồi, ba nghĩa đó là đủ rồi. Giờ mình hiểu tỳ kheo là gì là được chưa? Rồi, phẩm này thì có 23 bài kệ trình bày cái đời sống phạm hạnh chân chánh của người đệ tử Phật, được không? Chứ mình cứ tự xưng là Phật tử nhưng mà mình đã có sống chân chánh như Phật dạy không? Nếu mình không sống chân chánh như Phật dạy thì mình có là Phật tử không? Không. Vậy mình có cần phải nghe cái này không? Phải nghe nha. Ừ. Cái này cô thấy bỏ chữ tỳ kheo ra thì còn lại là nó đúng là cái từ Phật tử hết á. Phật tử tại gia hay là Phật tử xuất gia gì cũng phải nghe hết những điều Phật dạy như vậy. À, và đây là cái cách mà Phật dạy làm sao để sống chân chánh cho đúng như người con của Đức Phật. Vậy có gần gũi với mình không? Rất gần gũi. Và bạn nào nghe được bài hôm nay rất là có duyên, đúng không? Nhiều người đi chùa rất là lâu năm, nhưng mà cô nói rồi, phải nghe rõ hai khái niệm, đi chùa hay là đi tu. Đi chùa là có thể đi chùa đến check in chụp hình sống ảo thôi rồi đi về. Hoặc là đến đi chùa để lạy Phật cầu xin cái gì đó cũng là đi chùa, nhưng nếu đi chùa mà không tu thì có được xem là Phật tử không? Không nha. Đi chùa với đi tu khác nhau không? Khác chứ. Đi tu là như mình vậy nè, mới gọi là đi tu nè. Cho nên á, nhiều người hay nói là trời sao thấy cái bà đó đi chùa mà bà dữ quá. Đúng rồi, bà đi chùa bà mới dữ chứ bà tu là bà đâu có dữ. Cho nên là mình hiểu là mình phải đến chùa để tu, đúng không? Dĩ nhiên đến chùa có nhiều cái lợi lạc khác như là vui chơi, sinh hoạt, gặp gỡ cộng đồng, ăn cơm chay, nhận quà, đủ thứ cái mục đích khác đúng không? Nhưng mục đích chính yếu của mình, hiệu quả lớn nhất mình có được là phải sao? Phải tu, được không? Chỉ có tu mới làm cho mình hiền thôi. Mà người tu thì có giữ không? Không. Mình còn giữ thì mình có tu chưa? Chưa, đúng rồi. Vậy cho nên cô khuyến khích Phật tử đi tu là vậy đó nha. Đi tu chứ đừng có nói là đi chùa. Rồi. Cho mà nhiều khi mà mình đi tu về rồi mà mình vẫn cãi lộn với chồng. Cãi với chồng xong chồng nói tôi cho bà đi học tiếng Hàn về bà cãi với tôi hả? Vậy thì sao? Mỗi lần mà chồng nói mình đi tu sao vẫn còn giữ vậy, mình trả lời làm sao? Nhờ em đi tu em mới cỡ đó đó, em mà không đi tu em còn ghê hơn nữa. Vậy cho nên sao? Thật ra là mình có thể sửa điền được không? Chưa. Ừ. Nói vậy chứ mình nghe, mình hiểu, mình biết cái chuyện này đúng rồi, mình sửa liền được không? Không được. Không được mà sửa sao? Sửa từ từ. Cho nên mới Đức Phật là sao? Đức Phật là toàn giác, còn mình sao? Giác từng phần. Thì đúng rồi, mình giác từng phần chứ mình chưa có giác một lần thành Phật được. Thì mình có giác từng phần không? Ừ. Mình bớt dần dần là mình ngon lành rồi đúng không? Lúc trước là mình sát sanh hại mạng, con nào mình cũng ăn hết. Bây giờ mình tu rồi mình biết mình chưa ăn chay trường, nhưng mà mình biết sao? Mình không có cố gắng hại cái mạng tươi sống của cái con nào hết, được không? Cũng là nuôi mạng nhưng mà nó hiền lành hơn. Vậy có giác chưa? Giác rồi đó. Rồi mình chưa đi tu, mình thấy ai có cái gì hay là mình ganh tị đố kỵ nè, tham nè, muốn lấy của người ta nè. Nhưng mình đi tu mình biết là không, mấy cái chuyện đó là không tham, của phi pháp là không tham, nhất quyết không tham, không lấy đồ của người khác. Vậy có phải mình giác ngộ chưa? Giác ngộ. Vậy ai hỏi mình giác ngộ chưa? Mình nói có giác rồi luôn nha, chứ không phải gì ngộ ngộ giác. Không phải cái gì ngộ ngộ giác gọi là giác ngộ, mà là giác ngộ thì không phải cũng chỉ cho Đức Phật không nữa, mà mình giác chút xíu đó là giác chưa? Giác rồi. Vậy cho nên mình tu từng ngày được không? Ai cứ mà nói xiên nói xỏ nói móc mình đi tu mà còn dễ đi tu mà còn kia nói đúng rồi, nhờ tôi đi tu mới vậy á, tôi đi tu 1 tháng được 2 ngày là tôi hiền 2 ngày, còn không tôi hiền tôi giữ 30 ngày cũng sợ không, đúng không? Cho nên là mình hiền hết 2 ngày cũng đỡ cho thế gian 2 ngày, phải không quý vị? Cho nên mình phải tự tin với cái con đường tu tập của mình nha. À, mình chưa có thành Phật nhưng mình là con Phật thì con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, giống Phật dần dần nha. À, hôm nay là mình sẽ học kỹ Phật dạy mình gì. Cô đọc lại đó, Phật dạy mình phòng hộ mắt, phòng hộ tai, mũi, lưỡi, thân. Có phải là 5 giác quan của mình đều phải giữ gìn không? À, phòng hộ lời, phòng hộ ý, có phải giữ cái khẩu nghiệp của mình không? Có một vị thiền sư nói rất là hay, tu được cái khẩu nghiệp là tu hết nửa đời. Có phải họa của mình từ cái miệng mình ra nhiều nhất không? Dạ đúng rồi. Cho nên mình học cái gì? Mình học giữ mồm giữ miệng nè, mà trong này ngại lắm quý vị. Đức Phật chỉ cái vụ mà giữ khẩu nghiệp rất là nhiều luôn đó. À, cho nên mình nghe từ từ ha. Ví dụ cái chỗ nào mà trúng mình cũng đừng có quê nha. cũng đừng có dỗi cô Hiếu nha. Phật dạy cô nói lại chứ không phải là cô chỉ trích ai đâu nhé. Rồi đầu tiên là cô kể cái tích truyện của câu kệ 360 và 361 hồi nãy. Ở đây thì cái tích truyện đơn giản vô cùng, có năm vị tỳ kheo này giữ mắt tai mũi lưỡi thân, năm cái giác quan này mà giữ không nổi, cái quyết định giữ một cái trong đó thôi, ví dụ mình chỉ giữ con mắt mình thôi, mình giữ cái mũi mình thôi, giữ cũng không nổi luôn quý vị, rất khó. Bây giờ mình biết không, mình chỉ người ta, mình chỉ trích á, mình chỉ người này sai này, mình chỉ lỗi người kia, cô ngồi đây ha, anh Hùng ngồi trước mặt cô sẽ ngồi diễn tả bao nhiêu cái lỗi lầm từ nãy giờ anh Hùng có, rất dễ. Nhưng mà cô quay vô cô nhìn lại cô có dễ không? Khó lắm. Cô chỉ cần giữ cái khẩu nghiệp của cô có khó không? Siêu khó luôn. Vậy cho nên mình thấy là đó, tùy kheo đi tu rồi mà vẫn giữ không hoàn thiện được, cho nên đến thưa với Đức Phật là con giữ cái căn này của con, cái căn là các cái cơ quan nè, giống như mắt tai mũi lưỡi thân ý nè, ví dụ cái lưỡi mình thèm ăn quá, mình toàn thèm ăn cái đồ tươi sống sát sanh hại vật không à, mà giờ mình không có ngưng được cái sự thèm ăn của mình, như đó thôi khó không? Khó rồi đó, mình ăn ngon chứ mình đâu muốn ăn dở đâu đúng không? Cho gì ăn nấy, rất là khó luôn. Mình đạt được cái trạng thái mà có gì ăn đó là mình thành thiền sư đó. Mà dễ không? Làm gì dễ. Cho nên các vị tỳ kheo này đến mới nói là cái căn của con phòng hộ khó quá Như Lai, con phòng hộ không có được. Đức Phật nói đúng rồi, không phải giữ cái căn nào là khó nhất. Cái người mà giữ được rồi thì sao? Tự cho mình cái chuyện đó là thành tựu. Giữ cái căn nó mới khó nha. Ông giữ cái đó là không có khó đâu. Tức là sao? Cành anh. Ví dụ cô lạy được 108 lạy rồi, cô nói lạy như cô mới khó, chứ còn quý vị mà ngồi tụng kinh dễ òm, kiểu vậy đó, ngã mạng đó. Thì Đức Phật nói là các vị chưa có vị nào thành tựu trong việc phòng hộ cả năm căn hết. Mà không phải kiếp này quý vị không thành tựu, mà kiếp trước quý vị cũng đã không thành tựu. Thì kiếp trước là Đức Phật là người lãnh đạo năm cái vị đại thần này để đến một cái thành phố hoa thị đó để nhận cái vương quyền. Thì trên đường đi cái thành phố đó đã bị cơn dạ xoa đó, cái đất nước đó đã bị quỷ dạ xoa là ăn thịt hết hoàng thân quốc thích, cho nên nó là nước không có vua. Thì cái ngài này là tiền thân của Đức Phật đó, mới dẫn năm vị đại thần để đến nhận cái chức làm vua của cái nước đó. Thì trên đường đi quỷ dạ xoa có tha cho không? Nó biến hóa ra bao nhiêu là cô gái đẹp đều mùi ăn, mùi thơm, thức ăn ngon, thượng vị vân vân để quyến rũ. Và năm vị đại thần đều bị sao? Đều bị sa đắm, say đắm trong cái quyến rũ của quỷ dạ xoa. Và cuối cùng là quỷ dạ xoa ăn thịt hết. Và chỉ có duy nhất một mình cái người gọi là tiền thân của Đức Phật là không bị say đắm, dù là cái con quỷ dạ xoa thơm tho xinh đẹp luôn theo bén gót mà ngài vẫn không nhìn đến. Thì khi ngài đến thành công cái thành phố đó, cái vương quốc đó, ngài lên ngôi làm vua, ngài mới nhìn lại toàn bộ cái quá trình vừa qua, nhìn cái vương quốc lộng lẫy uy nghiêm của mình, và ngài nói sao? Nhờ mình chế phục được các căn, nghĩa là mình không nổi lòng tham đắm tới những cái món ngon vật lạ sắc đẹp mà xung quanh, cho nên ngài mới có được cái thành tựu ngày hôm nay. Còn những người tham đắm có rớt lại giữa đường không? Rớt. Vậy cho nên cô nói sao? Chúng ta có rất là nhiều cái gọi là cái quyến rũ bên ngoài, người này rủ mình chơi tiền ảo, người kia rủ mình đầu tư chỗ nọ, người kia rủ mình đi làm cái việc này việc kia để có những cái khoản lợi bất chính. Mình có làm không? Tuyệt đối không làm. Hoặc là người này rủ mình đi ăn uống những cái chỗ mà rất là trụy lạc, mình có đi không? Dù là mình thích mình vẫn không nên đi. Tại vì chỉ cần mình biết là cái căn mình dính vào cái chỗ nào đó, khi lòng tham mình khởi lên cái chỗ nào đó thì mình sao? Mình có thể chính vì cái đó mà hại chính cái đời của mình. Hôm trước mình đã nghe cái câu giảng mà sao? Của tài sản làm hại người ngu rồi, phải không? Tài sản mà rơi vô tay người ngu là dễ làm hại người ngu lắm. Mình khởi cái tâm tham lên là mình bị cái đó. Giờ mình thấy nói vậy thì có xa vời quá, nói gần gũi thôi nè. Ví dụ mình thích nghe tiếng mà người ta nói khen mình đi đúng không? Tức là lỗ tai đó. Anh nào đến ngỏ lời đường mật với mình có bị siêu lòng không? Này là mấy chị em gái dễ bị lắm nè. Phụ nữ yêu bằng tai nè, đúng không? Đàn ông thì yêu bằng mắt, thấy cô nào đẹp là thích quá trời thích rồi, thích như vậy có chết không? Ừ, chết đó, chưa chắc là đẹp như vậy mà lòng dạ tốt phải không? Phải tìm cái người tử tế, có tâm hồn dễ thương cho mình thấy cái đẹp cái mình mê đắm rồi mình dễ chết. Còn ngược lại phụ nữ mà thấy mà trai đẹp rồi ngọt ngào có dễ chết không? Thường mình đi câu cá, mình lấy cái mồi con cá là cái mồi con cá muốn ăn hay là cái đồ mình muốn ăn? Đúng rồi, mình phải lấy cái đồ con cá muốn ăn, mình câu con cá mới dính đúng không? Chứ bây giờ mình lấy cái đồ mình thích, ví dụ cô Hiếu thích ăn bánh bèo Việt Nam chẳng hạn, giờ cô lấy bánh bèo cô đi câu, có con cá nào ăn bánh bèo cô không? Không. Giờ mình có phải là mình chết vì cái món mình thích không? Cho nên ví dụ mà mê trai đẹp có chết không? Ví dụ mà mê những lời mà ngọt ngào đường mật có chết không? Chết đó. Cho nên dính cái căn nào là chết cái căn đó không? Cho nên nói cái câu chuyện tiền thân của Đức Phật rồi mấy thầy tỳ kheo ơi kệ, không dính với mình đâu, mấy ổng kệ ổng nhưng mà mình mới dính nè. Người ta tu như vậy rồi, người ta có ông Phật kế bên mà người ta còn dính, vậy mình có dễ dính không? Giờ đi ra đường gặp trai đẹp giữ trái tim mình về đó để coi nó có tử tế hay không, đúng không? Nghe lời ngọt ngào đường mật, hoặc bà nào bà khen, trời ơi chị nha, em đi khắp các đạo tràng rồi em thấy chị là dễ thương nhất luôn á, không ai được như chị đâu. Để coi bà khen mình được mấy bữa nhá. Trời ơi chị biết không, trời ơi đến đạo tràng là em có chị em mới đi chùa nha, em chị nấu ăn cũng ngon, chị làm gì cũng thích thích thôi. Mấy đối tượng đó bồi tới 8.000 cái lít mật ong vô lưỡi rồi, chúng ta phải rất là cẩn trọng. Cô sợ mấy lời đường mật đó lắm nha. Cho nên là mình thấy ai mà miệng mồm quá, mình thấy ai mà kiểu mà cái kiểu xì tai mà dễ bị mình siêu lòng, mình phải cẩn trọng nhất nha. Mình đừng đổ thừa người ta đi lừa mình. Mình không tham ăn cái mồi đó, mình có dính không? Ừ. Nhưng đừng đổ thừa người ta đi lừa mình, mà phải sao? Coi cái tâm tham của mình nè, mình thích gì mình dễ bị dính đó lắm. Ừ. Cho nên là phải nhớ. Mà thông thường quý vị khi mà một bởi vậy cô hay nãy đầu tiên cô nhắc đúng không, đến những cái ngôi chùa linh thiêng phải sao? Phải phát khởi cái tâm thật là thiện lành, phát những cái ước nguyện thật là chân chính thì sao, ước nguyện đã viên thành. Còn mà mình phát những cái tà ý lên á, mấy con ma nó đi theo lẹ lắm, nó sẽ làm cho mình sao, ví dụ mình mà mình nổi cái tâm tham lên một cái là mình sẽ chiêu cảm những cái người rất là tham lam đến cùng với mình. Mình nổi cái tâm háo danh, bây giờ là ăn uống đời sống nó cũng không có quá vất vả như ngày xưa nữa thì sao, bắt đầu mình nổi cái tâm háo danh lên phải không, mình cần cái danh tiếng, mình cần cái địa vị, bắt đầu có những cái tập thể, những cái cá nhân mà làm cho cái bản ngã mình nó bóng bẩy lên, nó lừng lẫy lên, nó xun xoe với mình vô, là mình sẽ chiêu cảm những cái năng lượng tiêu cực như vậy về phía mình đó. À, cho nên cô nói cái này hết sức là cẩn trọng. Ông bà mình dạy không có một cái gì sai hết, ngu tầm ngu, mã tầm mã. Hễ cái niệm bất thiện của mình khởi lên, mình sẽ có những quần chúng quyến thuộc bè bạn bất thiện nó đi theo mình, để làm cho mình hoàn thành cái nghiệp bất thiện đó chi, rồi hai đứa nắm tay nhau vô địa ngục đó. À, cho nên mình phải luôn luôn giữ cái gì, giữ cái thiện căn của mình. À, để chi mình phải khởi nghĩ thiện, nói thiện, làm thiện, thì mình kết bồ đề quyến thuộc là những người thiện lành. Người ta không giúp mình thì chớ, người ta tuyệt đối không hại mình. Mình có muốn ai hại mình không? Có muốn ai trù dập mình không? Có muốn ai ganh tị đố kỵ với mình không? Có muốn mình đi đâu cũng toàn gặp đối thủ không? Đúng, vậy thì mình phải hết sức là giữ tâm thiện lành, như vậy nó mới chiêu cảm người thiện lành. Cho nên cô mới khuyến khích Phật tử đến chùa, vì sao? Đến chùa nghe pháp hiểu nhân quả, mình có dám làm việc ác không? Không. Và mình đến đây mình gặp những người thiện lành cùng tu tập, cùng hướng đạo như mình, vậy những người này có tử tế với mình không? Có. Đó. Cho nên bớt một câu chuyện đời và thêm một lời niệm Phật. Luôn luôn trong đạo tràng cô dành thời gian cho Phật tử chia sẻ, kết nối đạo tràng. Nhưng mà cô vẫn nhắc sao? Bớt tạp niệm, bớt thị phi. Tuyệt đối sao? Không được nói xấu chỉ trích bất kỳ tu sĩ hay là Phật tử nào khác. Mà mình phải sao? Dành thời gian để sắp tấn chính mình. Đó mới là tu tập. Mà mình đến chùa một tiếng đồng hồ, lợi lạc một tiếng đồng hồ, lạy Phật 108 lạy, lợi lạc 108 lạy, tròn đầy viên mãn trong từng cái bước chân đi của mình, trong từng cái khóa tu của mình. Về nhà một tuần sau, cái năng lượng này vẫn giữ cho mình thiện tâm trong suốt một tuần lễ, cái đó mới thành công, được không? Và cô hy vọng rằng mình phải đến chùa thường xuyên như vậy, để chi? Để cái năng lượng an lành của đại chúng sắp tấn mình đi, sóc vác mình đi. À, con mình nó chưa chịu đến chùa, bê nó đến chùa chi? Có bạn của mấy chị em khác đúng không? Con mình nó chưa quen tu nhưng mà con của chị bạn mình nó quen tu rồi. Vậy có phải nó lôi con mình tu theo không? Đó, rất là cần cái tha lực của đại chúng dẫn đi. À, cho nên là mình phải cố gắng nha. Ừ, hết sức là tinh tấn tu tập. Rồi, bây giờ mình cái câu chuyện ở đây cũng ngắn gọn thôi, cho nên là cô sẽ lướt qua. Thì phòng hộ thân ở đây, phòng hộ thân, phòng hộ lời cũng không ngoài ba cái nghiệp thân khẩu ý, đúng không? Phòng hộ thân là sao? Là từ bỏ ba cái nghiệp ác của thân. Bài này cô giảng rất kỹ trong thập thiện nghiệp rồi, ai chưa nghe thì lên YouTube nghe lại ha. Thân có ba nghiệp ác là gì? Gì? Trời ơi, những ánh mắt rất là hồn nhiên, nhìn cô như chưa từng quen. Sao vậy? Mình đã học một năm trời Phật học phổ thông rồi cơ mà. Thân có ba nghiệp gì vậy? Đúng rồi, sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Đúng rồi, năm ba cái nghiệp xấu của thân là gì? Sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Vậy phòng hộ thân là sao? Làm cho thân mình, giữ cái thân mình không phạm vào ba cái nghiệp xấu này. Đầu tiên là gì? Không. Không sát sanh, đúng là đọc to lên, không sát sanh. Không sát sanh. Không trộm cắp. Không trộm cắp. Không tà dâm. Không tà dâm. Làm được không? Không. Ai vậy? Chị nào giống mảnh vậy? Luôn làm thui chộp cái hưng phấn gì. Không sát sanh làm được không? Không sát sanh cao nhất là không giết người, Có phát nguyện không với người? Dạ được, đúng rồi. Không trộm cắp, tuyệt đối không trộm cắp. Dạ được, giỏi quá. Hay là nói để dụ con. Không, không tà dâm, cái này phải giữ cho kỹ nha. Mình không muốn ai cấm sừng mình. Mình không muốn ai cướp người yêu của mình. Mình không muốn ai cướp chồng, cướp vợ của mình. Vậy thì mình tuyệt đối không xâm hại vào hạnh phúc gia đình của người khác. Chuyện này nó rất là tệ, phải không? Rồi, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. Bây giờ mình đi giữa đường, mình rớt mất 10.000 thôi, mình tiếc không? Tiếc. Chứ đừng có nói là mình bị trộm vô nhà lấy mất 1 triệu hay 100 triệu. Mình có thể có nhiều người họ mất tiền, họ sốc tới mức mà họ bệnh, họ chết, họ lên máu luôn thì sao? Đúng không? Mình đặt cái trường hợp của mình có muốn bị mất tài sản không? Tài sản mình cực khổ làm lụng vất vả, quá trời ki bo chắc cóp để lại mà bị ai đó cướp hoặc ai đó lừa, mình đau không? Đau trong tim luôn, nhớ hoài luôn á, nhắc đến còn khóc nữa, xót của quá đúng không? Vậy mình có muốn đi cướp của ai hay lừa đảo ai không? Tuyệt đối không, đúng rồi. Cho nên ba cái nghiệp này phải giữ nha, sát đạo dâm, đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, thuộc chưa? Rồi giỏi quá đi. Rồi đó là phòng hộ thân, còn phòng hộ lời là sao? Tức là phòng hộ... Đúng rồi, không uống rượu, giỏi quá. Đúng rồi, không nói dối là rớt xuống cái khẩu nghiệp rồi. Mà trong cái không nói dối này có bốn cái chi phần nhỏ nữa, chú có nhớ nổi không con? Đúng rồi, không nói dối, không nói lời theo dệt, rồi gì nữa? Đúng rồi, không nói lời hai chiều, rồi gì nữa? Cái cuối cùng, không nói lời gì? Ai mà làm tổn thương nhau nhiều nhất bằng cái gì? Đúng rồi, lời thô ác, giỏi quá, lặp lại đi. Không nói dối, không nói lời theo dệt, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời thô ác. Thuộc chưa? Dạ rồi, trong gym mình cũng thuộc nhá. Nói lưỡi hai chiều là sao? Đến đầu này nói kiểu này, đến đầu kia nói kiểu kia, nói sao hai người người ta đang tử tế quay lại chửi nhau. Đó, là nói lưỡi hai chiều đó. Lưỡi hai chiều nói này có lời này có tốt không? Không. Rồi nói lời theo dệt là sao? Chuyện có nói không, chuyện không nói có đó. Theo dệt ra quá chừng thị phi luôn. Rồi lời thô ác là sao? Chù rủa. Ôi, tao biết tao đẻ mày ra vậy, tao đẻ cái trứng tao ăn cho rồi. Trời, mẹ là mẹ, đừng bao giờ tuyệt đối đừng chửi con mình câu này nhé. Hoặc là ra đường thì xe cắn chết đi làm trà làm bảy khúc. Trời ơi, sao mà có thể phát ngôn ra, cô nói Phật tử tuyệt đối nha. Tuyệt đối không bao giờ nói lời hung ác được không? Không bao giờ chửi thề hoặc là trù rủa người ta mà trù đọc mấy cái câu đó đó. Tuyệt đối không nha. Hồi cô thấy có những vị mà nói rất là sợ luôn, không dám lặp lại trên miệng luôn, lạnh hết, sởn hết cả gai ốc luôn á. Những cái lời thô ác này rất rất rất chi là không lành. Đức Phật dạy mình trong một cái bài kinh đó là sao? Con người ta đó giấu cái búa bén ở trong miệng, giấu ở cái lưỡi búa bén ở trong miệng làm hại người là do cái lời nói đó. Tức là mình giấu cái lưỡi búa ở trong lưỡi mình nè, mình phát ngôn ra như là cái dao kiếm đâm người ta vậy đó quý vị. Bây giờ phòng hộ thân rồi, phòng hộ lời rồi, bây giờ phòng hộ ý. Ý cũng có ba nghiệp, đó là gì? Gì? Tham, tham lam, sân hận và tà kiến hay là si mê. Mà cô nói cái tà kiến, cái si mê này là khổ nhất luôn á. Bình thường tham mình dễ thấy không? Thấy. Sân mình dễ thấy không? Vô cùng dễ thấy. Bà nào sân dễ gì giấu được, đúng không? Sân rất dễ thấy, tham rất dễ thấy. Nhưng mà cái tà kiến với cái si mê là trời ơi, nó cứ mụi lượt, nó cứ ì ra như vậy á. Chị ơi đi chùa với em không? Vậy chị ơi, mình lạy Phật 108 lạy đi chị. Si mê đó quý vị, ứ làm gì hết đó, cứ nằm vậy thôi. Rồi tà kiến thì sao? Hỏi chị ơi, cái này Phật dạy là không có coi sao đoán mạng, không có coi bói cúng quẩy gì vậy. Không, tà kiến là tà kiến à. Nhiều người tà kiến là không có lối thoát, không có đường ra luôn, không tin ai luôn. Cái tà kiến là cái của sợ nhất luôn đó quý vị. Đừng để rơi vào tà kiến nhé. Học Phật là phải chánh tính từ đầu. Tại sao hồi nãy cô bắt Phật sử tụng kinh? Trong kinh Phật dạy sao? Nghe y như vậy để tư duy quán chiếu và hành trì. Tại sao cô bắt học giáo lý? Học giáo lý để cái chỗ nào trong kinh nói mình không hiểu thì giờ cô giảng cho mình hiểu thêm. Tuyệt đối không nghe những cái tào lao. Bây giờ có rất nhiều cái tà đạo. Mình ở Hàn Quốc mình thấy nhiều tà đạo không? Quá xá luôn. Cho nên là mình nói nữa thì nó đụng chạm, nhưng mà chúng ta biết là chúng ta đang sống trong một cái xã hội tư bản chủ nghĩa, một cái quốc gia mà rất là phát triển nhưng mà có rất là nhiều cái tà kiến đi cùng, đúng không? Phải hết sức là chánh niệm tỉnh giác trong vấn đề này. Cô nói Phật tử sợ nhất là tà kiến nha, tham sân si hay là còn là tà kiến. Vậy thì mình phòng hộ ý là sao? Ai nói bậy mình đừng có nghe. Chứ phải ai nói bậy, ai sao tôi dạy, ai bậy tôi theo, không được. No. Nhưng mà rất là có chính kiến trong chỗ này. Bây giờ ví dụ cô nói đi tụng kinh nè, đi làm công quả nè, tuần sau đi muối kim chi nè, thấy hợp lý không? Hợp lý thì rủ đi. Bạn bữa sau rủ chỗ này đánh bài ngon lắm chị, đến bài với em không? Đi không? Tán gia bài sáng nha. Ừ. Cho nên hết sức là cẩn trọng cái đoạn này. Rồi cô phải chạy nước rút để nó rớt bất chợt không biết luôn. Người chế ngự tay chân, chế ngự lời và đầu, vui thích nội thiền định, độc thân biết vừa đủ, thật xứng gọi tỳ kheo. Wow, cái này tích truyện cũng rất là đáng sợ nè quý vị. Có hai vị thầy tỳ kheo tự nhiên xuất gia theo Phật rồi, làm tu sĩ rồi. Bữa đó suy nghĩ thấy con ngỗng bay ngang trên bầu trời. Ê, tôi bắn được con ngỗng đó đó. Ông kia nói ông mà làm sao bắn được. Thế là để tôi bắn cho ông coi. Ông tỳ kheo đầu tiên bắn con ngỗng một cái, sượt cái viên sỏi qua một bên. Nhưng mà con ngỗng theo cái quán tính nó quay lại nhìn. Khi nó quay lại nhìn thì vị tỳ kheo thứ hai bắn một viên sỏi xuyên qua con mắt nó, từ con mắt này xuyên qua con mắt kia, và nó quá là đau đớn, nó rớt xuống, nó chết tại chỗ. Quá là ác đúng không? Giờ này ai còn đi bắn chim? Xin hoan hỷ, đừng bắn chim nữa. Thì khi con ngỗng nó rớt xuống, nó chết một cách đau đớn như vậy, thì các vị tỳ kheo xung quanh cảm thấy quá là bất nhẫn. Đi sao hai ông này làm cái gì vậy? Đi về mét Phật liền. Thưa Phật ngay, bạch Đức Thế Tôn, hai vị thầy tỳ kheo đó đã làm hành vi đó. Đức Thế Tôn kêu hai người vô. Phải tụi con đi bắn ngỗng không? Nói dạ. Đức Phật mới kể câu chuyện này. Đức Phật kể câu chuyện tiền thân. Cho nên sư cô mới nói rằng, mình á, cái người bình thường mình thấy cái việc đó, nếu ai bắn mình một cái gì khỏi cần bị bắn đi, một cái bụi bay vào mắt thôi mình đã có bị khó chịu không? Mình bầm hành bầm, cái bữa ai mà lên hai xăng xa với cô tuần trước, chị nào nấu canh chua mà bầm ớt một cái thôi là cả một cái gian bếp chảy nước mắt chưa? Đó, mình bị một chút cay, một chút bụi thôi mình khó chịu rồi, ai bắn mình lủng một con mắt mình đau không? Mà bắn lủng hai con mắt như vậy, mình có muốn bị ứng xử như vậy không? Mà mình đi ứng xử với động vật như vậy rất chi là đau đớn nhé. Những cái hành vi này rồi mình đi câu cá, nói này cô sẽ bị mất Phật tử nữa nè. Nhưng mà cô phải nói thôi, mình đi câu cá là sao? Cái lưỡi câu nó phải móc vô họng con cá đúng không? Khi mà giật lên mình nói là mình câu cho vui, chứ mình nấu ăn mình giật lưỡi câu ra mình thả nó về, nó rách cái miệng nó đâu không? Bây giờ ai thọc cái lưỡi câu vô miệng mình, giật ra một cái, mình nghĩ mình lành được cái lưỡi của mình trong mấy tháng trời, phải không? Đau đớn vô cùng quý vị. Rồi mình thả bịch ni lông hoặc là mấy cái đồ nhựa mà ra đại dương, mấy con rùa nó bị mấy cái bịch đó bịch vô cái mặt nó không ăn không thở được, nó chết một cách rất là đau đớn tức tưởi. Mình thấy cái đó là mình có rất là tàn độc với lại thiên nhiên môi trường xung quanh không? Tuyệt đối không làm những việc này. Phật tử cô nói ai giận thì chịu, nhưng mà nếu mà đã hiểu nhân quả rồi, có đi làm những cái việc như câu cá bắn chim bẫy thú không? Không, con nào nó cũng biết đau hết. Mình làm vậy nó đau ghê lắm. Rồi những người mà đi câu lương nữa, sắp tới nha, là tới mùa đông là có cái vụ mà đục tuyết ra để câu đá đúng không? Ai rủ mình đi cái đó mình có chơi không? Không là không. Nếu chưa khuyên được chồng con mình thì chính bản thân mình có hùa theo không? Không. Anh đi cái đó anh đi một mình, em ở nhà coi con. Tuyệt đối không dạy con mình những cái hành vi đó. Chứ bây giờ sắp tới mùa đông là sẽ có cái vụ mà đi ra mấy cái bãi tuyết mà đục tuyết rồi đi câu cá dưới tuyết đúng không? Mà quý vị biết câu cá đã vậy rồi, câu lương cũng rất là ghê. Câu lương là tại sao con lương nó rất là trơn, cho nên nếu mà để cái mũi câu như vậy là giật ra là nó sẽ bị hỏng mồi. Quý vị nào mà đi câu lương sẽ biết liền là họ phải để làm sao cho cái lưỡi câu nó thú xuống tới ruột của con lương luôn đó. Để khi mà kéo lên là nó rút cái ruột nó ra luôn, kiểu gì nó cũng chết đó, mới không bị mất con lương. Ác không? Dạ, tuyệt đối không ha. Cho nên những cái phần này nói là sẽ đụng chạm, nhưng mình cứ nghĩ mình có muốn bị vậy không? Không, thì mình đừng có ai có bắn, ai thọc làm lủng con mắt mình đau đớn cỡ nào, phải không nè? Cho nên mình cố gắng nhé. Rồi, thì Đức Phật mới kể cái câu chuyện tiền kiếp, đúng là có Đức Vua và cùng với lại các quan quần thần này nè. Mà khi Đức Vua còn là thái tử đó, Đức Vua này tên là Kuru và Đức Vua này là tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Thì khi ngài còn là thái tử thì vua cha đã gửi ngài đi học các cái nghề cung tên ngày xưa mà, bắn cung cưỡi ngựa cái gì cũng học. Ngài là một trong những xạ thủ thiện xảo nhất cả nước. Nhưng mà khi ngài về được làm phó vương, sau đó vua cha băng hà, ngài lên ngôi, thì ngài đã trị quốc theo vua cha, đó là toàn bộ cái hậu cung của ngài cũng như tất cả những vị mà quan tướng xung quanh ngài đều sao? Đều gì? À, đều giữ ngũ giới hết quý vị. Hay không? Đều giữ ngũ giới hết. Ngũ giới mình biết chưa? Đây có ai không nhớ được ngũ giới không? Không. Giỏi quá, giỏi. Thấy chưa? Thấy hiệu quả của việc học Phật không? Cả cung thành đều giữ ngũ giới như vậy. Và có một cái nước lân bang thì người ta bị hạn hán đó. Người ta 3 năm trời không có mưa, cho nên khi mà hạn hán thì dẫn theo gì? Đói kém, mất mùa, dịch bệnh, đúng không? Thì cái nước lân bang đó mới nghĩ là tà kiến nè, đây là cái tà kiến nè, nghĩ là cái nước Kuru sát bên, tại sao vẫn có mưa? chắc là do cái nước này nhờ có cái con voi. Con voi là ngày xưa là voi là tài sản lớn của quốc gia lắm, voi ra trận, voi làm đủ thứ, cho nên lại suy nghĩ là chắc cái nước đó có cái con voi xịn đó, cho nên nó mới không có bị hạn hán như mình. Thế là chạy qua bên xin cái ông vua đó cho mình bưng cái con voi về nước mình đi, bưng con voi về, ông vua kia cho luôn, bưng con voi về nước vẫn hạn hán như thường. Thế là ông lại chạy qua, tôi bưng con voi về rồi, sao nước tôi vẫn chưa có mưa? Thì ông vua Kuro mới nói sao? Nước tôi không nghĩ là có con voi cho nên mới không hạn hán, mà tất cả chúng tôi đều giữ sao? Giữ ngũ giới. Ông bên kia còn không nghe hiểu ngũ giới là gì, ngũ giới là gì? Thế là ông vua này sẽ khắc cái ngũ giới lên một cái dĩa bằng vàng, đem về cho cái nước kia đúng không? Thì cả nước kia bắt chước thực hành theo, quý vị, bắt chước thực hành theo thì đúng là khi mà có đức thì sao? Rất là viên mãn, thì đã giải tỏa được cái vấn đề đó. Thì nhà vua Kuru có bao gồm thứ phi của mình và các vị quan cận thần, thậm chí tới cái người lính giữ cổng cũng đều giữ ngũ giới. Thì Đức Phật kể lại câu chuyện tiền thân và nói rằng Đức vua Kuru đó chính là Đức Phật, vị thứ phi đó chính là mẹ của La Hầu La, là có phải Yajudhara kiếp này không? Và cái người gác cổng là Bunna vân vân. Tất cả những người mà ngày xưa và hai người cận sự đó là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên luôn đều có mặt trong hội chúng của Như Lai ngày hôm nay, do cái công đức giữ ngũ giới từ nhiều kiếp trước. Vậy mình thấy rằng khi mà một vị vua có đức cai trị quốc gia theo đức độ thì mình thấy cái phước rất là tăng trưởng, phải không? Và chính vì vậy Đức Phật mới kể câu chuyện tiền thân và quay lại dạy hai vị tỳ kheo như nào đây? Nè con, những người trí thổ xưa cho dù có mất mạng họ vẫn không làm điều ác để giữ cái năm điều đạo đức cho mình. Vậy các con đã xuất gia, đã nhận thọ giới pháp mà còn làm điều ác có tư xứng đáng không? Có tương xứng không? Không đúng, đúng không? Đây là việc không đúng. Vậy cô nói Đức Phật dùng từ rất là ngắn gọn, xúc tích, mà mình thấy chữ nào chữ đó nó rất là chất, phải nói là chất như nước cất luôn, không dư không thừa luôn. Đức Phật có mắng chửi, Đức Phật có sỉ vả, Đức Phật có trù dập hai vị tỳ kheo đó không? Không. Mà với lòng từ bi Ngài nói sao? Ngài dạy câu chuyện tiền thân để Ngài đưa lên cái gì? Cái ví dụ cho thấy những bậc trí họ ứng xử như nào. Bậc trí trong nhà Phật có phải là có bằng tiến sĩ hay là coi là học hàm giáo sư, phó giáo sư không? Không. Bậc trí trong nhà Phật là như nào? Là bậc hiểu được nhân quả, tin nhân quả và biết rõ là hành vi của mình sẽ dẫn đến cái kết quả như nào là do chính bản thân mình. Đức Phật nói người nhận ra pháp, người thấy nhân quả, người thấy lý duyên khởi là bậc trí. Vậy thì bậc trí có thể là người không biết chữ, không giỏi ngoại ngữ, không có kỹ năng gì, nhưng mà họ biết cái việc họ làm lành hay dữ, đó là bậc trí rồi, đúng không? Vậy bậc trí có ứng xử như vậy không? Không. Đức Phật dạy có thương không? Đó, bậc trí cho dù có mất mạng họ vẫn giữ cái giới đức của mình. Cho nên cô lại nhớ cái câu của một vị giảng sư cũng rất là nổi tiếng. Ngài nói sao? Bậc thánh á, thì người ta hiểu rõ những gì người ta tin, cho nên người ta tin chắc những gì người ta hiểu. Còn cái bậc phàm phu như mình á, hiểu lơ mơ những gì mình tin, cho nên mình cũng không tin những gì mình hiểu. Hiểu cô đang nói gì không? Lơ mơ cái gì cũng ngơ ngơ vậy nè. Bậc thánh là người ta rất là hiểu rõ, người ta hiểu rõ những gì người ta tin, nghĩa là người ta tin bát chánh đạo, người ta hiểu rõ bát chánh đạo như nào là người ta tin. Người ta tin nhân quả, người ta hiểu rõ nhân quả như nào, người ta tin rất sâu, tin rất chắc, thậm chí có mất mạng này họ không làm ác. Tại vì sao? Mất cái mạng này thì thôi, chứ tôi đi trả cái báo thân này, tôi tái sanh an lành và tôi có đầy đủ cái phước để tôi hưởng một cái cơ thể mới lành mạnh hơn, phước báu hơn và tôi tu tiếp hơn. Họ có sợ không? Không sợ. Nhưng mà nếu họ làm ác thì sao? Làm ác thì sao? Duy trì được cái mạng sống này nhưng mà giết hại những người khác thì có phải đời này và đời sau phải trả nghiệp không? Bởi cô nói hôm qua cũng có mới một cái câu hỏi về đạo tràng là con đi lao động ở bên này nhưng mà lỡ có thai 3 tháng rồi. Và bây giờ là con mà ba của đứa bé thì là cục xúc gia trưởng tính tình thế lọ thế chai, con không có muốn cưới cái người đó. Mà bây giờ con mà nếu mà sanh ra thì làm mẹ đơn thân thì con cũng không có đủ cái bản lĩnh, vậy con phải làm sao? Cô nói phải sanh em bé ra thôi. Đúng rồi. Tức là sao? Bây giờ mình đã lỡ quen một cái người mà mình không có ý định tiến tới với người khác, nhưng mình phải có trách nhiệm với đứa nhỏ trong bụng, đúng không? Cái việc mình không lấy cái anh đó làm chồng, đó là quyền của mình. Nhưng mình phải sanh đứa nhỏ ra. Tại sao? Nếu như mình bỏ con thì mình tiếp tục lấy một cái hành động ác để chi? Để khỏa lấp cho một cái hành động sai trái, vậy thì nhân quả như thế nào nữa? Đúng không? Mình chỉ có nghĩ cái trước mắt mình thôi, nhưng mình sao không nghĩ rằng mình đang giết gì? Hồi nãy cô mới về giảng xong là cái gì? Đúng rồi, không sát sanh mà trong đó cao cấp nhất là không được gì? Không giết người. Mình giết người mà mình còn giết con mình nữa. Vậy cái nghiệp nó lành hay dữ? Đúng rồi. Vậy mình sanh con ra mình nuôi chứ. Cái người đó tử tế hay không tử tế, mình lấy làm chồng hay không lấy làm chồng, đó là quyền của mình. Nhưng con mình phải sanh ra và mình có trách nhiệm gì? Nuôi con. À, cái đó mới chấm dứt cái sanh tử, cái chấm dứt cái quả xấu, đúng không? Cho nên người trí khi mà họ thấy rõ nhân quả, thấy rõ những cái điều thiện, điều không thiện thì họ có làm những việc ác không? Tuyệt đối không. À, còn mình thì mình tin lơ mơ thôi. Mình hiểu lơ mơ thôi. Cái gì mình cũng biết vậy đó, cái gì mình cũng biết vậy đó. Mình vô chùa mình thấy ông Phật chính giữa hai bên Bồ Tát, họ này giống chắc Quan Âm Thế Chí gì đó, hai ổng vậy thôi đó. Mình cứ ngần ngần cái nghe vậy. Hỏi Quan Âm Thế Chí là gì? Ờ cô có giảng rồi mà chắc cũng không có nhớ mấy đâu, cứ kiểu vậy. Cho nên mình cứ lơ ngơ, cho nên sao? Mình vẫn có sao? Biết mà vẫn phạm. Cô nói như vậy thì cô nói xong vài bữa quên, vẫn tiếp tục làm ác. À, cho nên cái đó là khác biệt giữa phạm phu và người trí ha. Đây cho nên Đức Phật dạy sao? Người trí thì sao? Giữ kỹ cái điều đạo đức của mình. Cho nên ai nói gì thì nói, vẫn không có suy chuyển. Cái này rất là hay, đúng không? Và hai vị tỳ kheo nghe xong thì có sám hối chân thành không? Có. Mà nghiệp xấu thì có quả lãnh quả không? Có. Có những vị là thánh A-la-hán, là đại đệ tử. Bởi vì cô nói phải về nghiên cứu thập đại đệ tử mà tự phát biểu đó. Có một vị là A-na luật, thiên nhãn đệ nhất, nhưng mà ngài bị mù. Tiền kiếp như nào? Đó, thiên nhãn đệ nhất nghĩa là có thần thông, có thiên nhãn là đệ nhất trong đại đệ tử của Đức Phật, mà chính ngài là bị mù đó. Cũng trả một cái quả tiền kiếp, người ta là bậc thánh A-la-hán rồi, vẫn trả quả như thường. Vậy mình có trốn được nhân quả không? Không. Mà biết sợ để chi? Để không làm ác, đơn giản vậy thôi. Đơn giản thôi là mình không làm ác thì mình có lãnh quả ác không? Không. Vậy mà cái chuyện dễ nhất mình chịu làm. Mình làm ác quá chừng đi rồi, xong mình đến chùa mình cầu xin, mình van vái, lỡ mà nghiệp nó ập xuống một cái bắt đầu đi giải tứ phương, đi cúng này nọ, có giải được không? Dạ không đâu. Cho nên ha, rồi cô giảng tiếp câu này nữa rồi mình nghĩ nhé. Tỳ kheo chế ngự miệng, vừa lời không cống cao, khi trình bày pháp nghĩa lời lẽ dịu ngọt ngào. Con này là tới gì đấy? Tới khẩu, đúng không? Tới cái nghiệp của miệng nè. Tỳ kheo chế ngự miệng. Chế ngự miệng, mình không phải là tỳ kheo, mình có cần tu cái miệng không? Rất tu nha. Chế ngự, Đức Phật dùng từ rất là sâu sắc. Chế ngự là sao? Mình làm chủ được cái miệng mình. Nhiều người nói khẩu xà tâm Phật, cô không có thích câu này tí nào. Làm gì có khẩu xà tâm Phật? Tâm hiền lành có nói lời ác độc không? Tâm hiền lành có nói lời trù rủ không? Tâm hiền lành có nói lời làm cho người ta tổn thương, người ta nội kết, người ta kình chống nhau không? Không. Cho nên đừng nói, ở cái miệng tôi nói vậy thôi chứ lòng tôi tốt, có không? Tư tưởng phát ra lời nói chứ. Lòng dạ mình hiền lành thì một lời nặng nhẹ người ta mình cũng ngại nói nữa, chứ sao mình nói mình khẩu xà tâm Phật. Mấy người nói tính tôi thẳng lắm, tôi nói vậy thôi chứ tôi không có nghĩ gì đâu. No, đừng tin mấy bà này. Cô không có nói cái chữ khẩu xà tâm Phật tí nào. Rồi lời nói mình ra, mình nói xong cho đã cái miệng mình rồi, mình có nghĩ tới hậu quả của những người xung quanh không? Cái người nghe lời nói đó họ tổn thương như nào mình có biết không? Mình ỷ mình làm mẹ, mình chửi con mình quá trời, đứa nhỏ nó tổn thương không? Rất tổn thương. Mình ỷ mình làm lớn, mình nói rồi mình thờ ơi. Nói chung là đừng có nói cái khái niệm khẩu xà tâm Phật ở đây, mà phải chế ngự cái miệng mình. Trước khi nói, ông bà mình dạy cũng sao, uống lưỡi 7 lần. Mình nghĩ cái lời nói này, quý vị nghe lại cái bài giảng năm ngoái cô giảng rất kỹ luôn. Đó là bài chánh ngữ, là một trong bát chánh đạo. Cô giảng cái bài này rất kỹ. Đức Phật dạy 6 trường hợp khi nào nên nói và khi nào không nên nói. Nếu ai còn không biết khi nào nên nói và nên nói cái gì thì nghe bài này. Phật dạy rất là rõ ràng 6 điều khi nào nên nói và khi nào không nên nói nhé. Thậm chí đó là sự thật, nhưng mà không lợi ích cho ai, có nên nói không? Cũng chẳng cần phải nói. Tự nhiên thấy chị kia ngoại tình, không dính dáng gì đến mình hết, chạy về mét anh chồng chị kia, ê, vợ ngoại tình đó. Lời nói của mình đúng không? Không có sai sự thật mà có cần thiết không? Đúng rồi. Nói có lợi lạc cho ai không? Đúng rồi. Cái đó là bà Tám đó, chứ không phải là chứ không phải là tử tế gì đâu. Ví dụ mình đi làm công ty chung với nhau, hôm đó lỡ tới ngày mình đau bụng, mình đau bụng nên mình đi nhà vệ sinh nhiều một tí, nhưng mà quản xưởng thì không có hề phát hiện ra. Sau mình chạy lên mình mét quản xưởng, ê bữa đó nhỏ đó nó dậy dậy đó, có cần phải nói không? Đúng rồi, những cái đó, cho dù là lời nói không sai sự thật mà có những chỗ cũng chả cần nói luôn đó, đúng không? Cho nên chứ không phải là rồi tự nhiên người ta mới đến chùa bữa đầu tiên. Ví dụ hôm nay có hai em mới đến chùa, em chưa hề được sư cô hướng dẫn cái cách lạy Phật như nào, thì em lại chổng mông lên trời, mình quay qua mình giả cho một cái chát. Làm vậy có cần thiết không? Từ từ đúng không? Vài bữa em đến em chùa em lại, em nhìn người trước em lại, rồi em phải tự điều chỉnh mình phải không? À, cô nói rất là nhiều cái thứ không cần thiết tí nào nhá. Rồi, cho nên sau đây, khi vừa lời không cống cao, nghĩa là cho dù mình biết nhiều, mình hiểu nhiều, mà phải sao vừa lời, nói năng sao cho nhẹ nhàng, chim khôn nói tiếng, kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng, dễ nghe, đúng không? Mình mà cho dù hiểu biết nhiều cỡ nào, cấp cao cỡ nào mà mình nói ào ào thì có ai thương mình không? Làm vẻ ta đây, hiểu biết nhiều có ai thích mình không? Không ai ưa mình đâu nhé. Khi trình bày pháp nghĩa, lời lẽ dịu ngọt ngào. Ở đây là tích truyện là cái ông tỳ kheo mà Kokalika đó. Cái tên này khó nhớ, cho nên mỗi lần mà không nhớ ra, nhớ đến cái nước xá xị Coca thì sẽ nhớ ông này. Thật ra ông này Coca là hai chữ K đó quý vị, chứ không phải là hai chữ cờ đó nha. Kokalika là một vị tỳ kheo không biết giữ mồm miệng. Vị tỳ kheo này như nào mà không biết giữ mồm miệng? Vị tỳ kheo này là cái người vu cáo, vu khống Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, là còn dục còn sân còn giận, nhớ không? Đó, cái vị tỳ kheo mà đi vì một cái hiềm khích thôi. Thật ra cô kể câu chuyện này rồi nên giờ cô không kể lại trong pháp cú luôn đó. Ngài Xá Lợi Phất đắp cái y để lên đường đi giáo hóa, thì cái chéo y vô tình bay ngang, vượt ngang ngài đó thôi. Nhưng ngài đó không hài lòng, nói là Xá Lợi Phất là đánh ngài nào là có sân, có dục, có tầm, tùm lum tà la hết. Mà trong khi Xá Lợi Phất, tuần sau mình phát biểu thì mình sẽ biết Xá Lợi Phất là bậc tướng quân trong chánh pháp, là bậc đã chứng A-la-hán, là đại đệ tử của Đức Phật, đại đệ tử của Đức Phật, tướng quân trong chánh pháp, trí tuệ đệ nhất trong tăng đoàn. Ngài là A-la-hán rồi, ngài có còn sân, còn dục, còn tham gì không? Không. Mà vu cống ngài như vậy thì Đức Thế Tôn đã sao? Đã khuyên nhưng mà vẫn không chịu nghe. Khuyên không chịu nghe thì cuối cùng là sao? Cái nghiệp mà nói xấu một bậc thánh mà quá là đạo đức như vậy, mà còn không biết sám hối như vậy, thì trên thân ông sao nổi ra những cái mục như mục nhọt, rồi từ từ cái mục đó lớn lên như cái tô và vỡ ra, thì ông chết tại chỗ, đất rút xuống địa ngục A Tỳ luôn. Hết luôn cả phước làm người ngay trong cái lúc mà nói bậy như vậy. Cô bởi vì cô cứ dặn đi dặn lại hoài á, mình không biết ai là bậc thánh trong đời này. Bậc thánh thì có rao là tôi là thánh không? No, không bao giờ. Ai mà nói mình có chứng đắc vô thượng sư này nọ là thấy không phải thánh đâu đó, tại vì Đức Phật dạy cho hàng tỳ kheo sao? Tuyệt đối không nói mình chứng thánh. Không có nói mình chứng thánh. Vậy thánh thì có nói mình là thánh không? Không. Mà khi mà Đức ngài Xá Lợi Phất bị vu oan thì ngài nói sao? Con như cái dẻ chùi chân vậy đó, ai chùi cũng được cái hạnh của ngài. Như có quý vị nghe lại cái bài kinh pháp cú mà cô có ghi cái tiêu đề là học hạnh tu của đất đó, là bài đó cô giảng rất kỹ về cái tích truyện này. Ngài Xá Lợi Phất đã ứng xử như nào khi mà mình bị vu oan như thế? Ngài nói tới độ mà ngài đưa 10 cái ví dụ mình là cái tận cùng ở dưới luôn, tới mức mà đại chúng phải rớt nước mắt vì cái hạnh quá là đức hạnh và khiêm cung của ngài, trong khi đó là tướng quân trong chánh pháp đó. À, vậy thì vu khống một cái bậc như vậy, sỉ vả phỉ báng một cái bậc như vậy, có còn phước để làm người nữa không? Không. Vậy chúng ta đừng tùy tiện sỉ vả phỉ báng bất kỳ ai. Cô nói vui là không biết ai là thánh trong đời này, không biết mình chứng thánh lúc nào. Nhưng mà nói thật sự là vậy, bởi vì Phật tử ở đây giữ ngũ giới thôi cũng đã là người có đạo đức rồi, mà vu khống sỉ vỉ báng một người có đạo đức cũng là mất phước rất là nhiều, tổn đức rất là nặng. À, tuyệt đối không nói lỗi của người khác, tùy tiện, được không? Giữ cái khẩu nghiệp của mình cho tốt. Thì Đức Thế Tôn nói là không phải chỉ có cái kiếp này thì cô Kalika mới là không có giữ mồm giữ miệng, mà kiếp trước ổng cũng vì không giữ mồm giữ miệng mà ổng cũng mất mạng rồi. Kiếp tiền thân của ổng là một con rùa, thì con rùa này chơi thân với hai con ngỗng trời, thì qua lại thì kể chuyện hai con ngỗng nó nói cái chỗ của tôi ở rất là đẹp, nào là hồ nước rộng thanh mát vậy đó, anh có muốn ghé qua không? Thì con rùa nói tôi sao mà bay tới đó được. Thì hai con ngỗng nó nói chỉ cần anh giữ mồm giữ miệng thôi, tức là anh đừng mở miệng ra, anh ngậm trên một khúc cây đi, tôi với bà vợ tôi sẽ bay chở anh đến cái hồ nước đó, thả anh xuống và anh có thể vui đùa và hưởng thụ những cái khung cảnh mà tôi đang được hưởng thụ. Thì ông rùa này ông nói được, tôi sẽ không nói gì đâu. Thế là con ngỗng, hai con ngỗng ngậm ổng bay qua, thì cái miệng ổng ngậm cái cây đúng không, thì bay qua một cái sân, cái có một cái đám trẻ con ở dưới, cái nó chỉ chỏ, ê hai con ngỗng kia khi một cái cục phân kìa, thì con rùa nó tức quá, ê ta là rùa không phải là phân đâu, thì nó hả miệng ra nó định thanh minh thì sao, nó rớt bịch xuống chết tại chỗ. Thì chúng ta thấy có nhiều khi mình có cần phải thanh minh, thanh nga những cái chỗ đó không? Mấy đứa nhỏ nó chỉ chỏ kệ nó bay qua rồi thôi đúng không? Ví dụ mình đi tu mà người ta nói mình tu hú có cần phải nói lại không? Nó kệ, mình tu mình biết chứ, mình ngồi đó mình cãi, mình xông ra mình cãi hoài vậy có lợi ích gì không? Không, không giữ mồm giữ miệng mất mạng, mà kiếp trước mất mạng rồi kiếp này làm tỳ kheo cũng không giữ mồm giữ miệng mất mạng luôn. Vậy cái việc mà nói rất là quan trọng đúng không? Một lời nói có thể làm chia cắt nhau, một lời nói có thể gây nên chiến tranh, một lời nói có thể gây lên binh đao, một lời nói có thể kết nối tình đồng hương bà con. Bây giờ mình qua đây mình đã rất là xa xứ, mình có nhiều khổ đau trong cuộc đời, thậm chí mình có được chồng thương hoặc là gia đình không khó khăn về kinh tế, nhưng mình vẫn có những nỗi khổ niềm đau mà mình không thể nói hết cùng ai, đúng không? Tất cả mình thương còn không hết ghét nhau chi. Cô nói rồi, đã thương còn không hết ghét nhau chi thì thương còn không hết có đi nói bậy nhau không, có đi nói xấu nhau không, có đi chà đạp nhau không, có đi phỉ báng nhau không? Tuyệt đối đã tu đừng làm vậy, đúng không? Đã tu là phải hiền. Còn ví dụ thật sự mình đi đạo tràng mình thấy cái chị đó quá là không chịu được, đi nói với ai? Dắt cái chị đó đến trực tiếp nói chuyện với sư cô được không? Không có thị phi trong đạo tràng nha. Rồi thôi mình kết thúc pháp thoại ở đây, vì cái gì đó, cái điện thoại của em Diệu Tâm cũng hết pin rồi, mà thật sự là nãy giờ cô dùng điện thoại của Diệu Tâm để ráng mà sinh hoạt với Phật tử trên Zoom chứ cô không có đọc được cái comment gì hết, nên rất là xin lỗi quý vị ở trong Zoom ha. Bây giờ mình sẽ kết thúc pháp thoại ngày nay ở đây, và tuần sau thì mình sẽ học dài hơn một chút được không? Tại vì phẩm này tới 23 bài kệ lận, lần sau chịu khó cô cũng sẽ hứa là ráng giữ đúng giờ cho quý Phật tử nha. Rồi bây giờ mình sẽ hồi hướng nha. Rồi khi mà hồi hướng thì mình mở video lên nha quý vị. Chắp tay thành kính. Cô rất là tri ân quý Phật tử đã tinh tấn nghe pháp đến giờ này. Và tuần sau mình hẹn gặp nhau lúc 2 giờ chiều giờ Hàn Quốc, là 12 giờ trưa giờ Việt Nam nha. Chắp tay hồi hướng nha.